Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê! Ánh sáng vội tắt. Các người thằng Tèo bị âm thanh kia làm cho lạnh rung. Đúng vậy, nó đã thua con ma kia ngay từ đầu rồi. Bây giờ thì có lẽ nó sẽ chết thật. Ông nội, bà má, con... Tèo, Tèo à, mở mắt ra đi con. Tèo ơi, mau thức dậy. Tèo à, ông ơi, nó bị làm sao vậy? Bà yên tâm đi, chắc nó chỉ mơ thấy ác mộng hay là cái thứ gì đó đáng sợ thôi. Đánh thức nó dậy đi. Bên tai của thằng Tèo, giọng của ba má nó vang lên rõ ràng. Ông bà ý trong lòng lo lắng. Lúc nãy hai người đang ở dưới gác muốn tìm cách giúp cho nó, thì nghe phía trên có tiếng động. Chưa đầy mấy giây sau thì lại nghe thấy tiếng hét của thằng Tèo. Hai người chạy lên thì thấy nó đang nằm trong chăn mà quằn quại, hai mắt nhíu lên thật chặt, có vẻ như đang đau đớn. Bà còn thấy bàn tay của nó tự cấu lên cổ của mình. Khó khăn lắm chồng bà mới cản ra được, mà bây giờ nó lại nằm im rên rỉ khó chịu như vậy. Bà ý ngồi xuống vuốt lên trán của thằng Tèo. Chắc là nó mơ thấy cái gì đáng sợ lắm. Chắc là đang mơ đến mấy việc xảy ra của những ngày hôm nay. Thằng Tèo đang quằn quại đau đớn, nhưng sau một hồi nó cảm thấy có một bàn tay ở trên trán của mình mà vuốt nhẹ. Nó mở hai mắt ra thì nhìn thấy ba mẹ của mình đang ngồi trước mặt. Nó vẫn nằm trong căn phòng ngủ. Mọi thứ liên quan đến nghĩa địa cổ đêm đều biến mất hết cả rồi. Bà ý thấy con trai của mình thẫn thờ thì cả người nôn nóng cùng với lo lắng hỏi: Tèo à, con mơ thấy cái gì mà nhăn mặt dữ vậy con? Đáng sợ lắm hay sao? Thằng Tèo cúi gầm, nó không muốn giấu. Ba má, con mơ thấy cái thứ đã hại con và bạn con, cái thứ đáng sợ đó. Hai ông bà nhìn nhau, sau đó nắm lấy vai Tèo. Nè, có việc gì? Con mau kể cho ba má nghe đi. Thằng Tèo bậm môi như không muốn hình dung lại cảnh tượng đẫm máu, nhưng nhìn ba má lo lắng cho mình, nó đành kể ra. Từ khi nó muốn dẫn bọn bạn vào cổng liêm để chơi, rồi tới khi tìm ra xác con út, rồi chuyện nó bị dụ vào trong cổng liêm, thằng tí chết, nó bị khờ khờ dại dại vì sốc tinh thần, sau đó là con ma quỷ ác độc kia, và cả câu chuyện đi khiêu khích con ma đó chơi trốn tìm, nếu tìm được thì phải chết. Đó chính là câu nói bắt đầu. Ông bà ý ngồi nghe mà cả đầu qua hết lên. Vậy là trong chuyện cộng liêm có ma quỷ ấy là sự thật. Hèn gì xóm trưởng muốn mời cả pháp sư về để diệt trừ con quỷ đó. Nếu có liên quan đến con của ông bà, thì hai ông bà đi đến cộng liêm một phen để xem xét. Ông Tư nằm dưới gác, hai mắt đục lên, mặt mũi nhăn nhó đau khổ. Nghiệp, đúng là nghiệp mà. Chuyện năm đó lại hạ xuống ở trên đầu đứa cháu trai của ông hay sao? Xóm trưởng thì định làm gì chứ? Chưa bao giờ ông ước mơ năm xưa, nếu như ông không giấu đi thì... Nhà của xóm trưởng lúc này đèn trong cả cung trời. Xóm trưởng tức là ông Huy ngồi ở giữa bộ bàn ghế. Xung quanh còn có ba của con út, ba của thằng Tèo. Cứ mặt của họ lộ ra vẻ nghiêm trọng, dường như đang tranh cãi vấn đề gì đó. Ông Huy đang tay ngồi nghiêm nghị nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng nói. Tôi chỉ muốn mời pháp sư về để giết chết cái thứ đã hại con của hai người thôi. Ba của con út trầm ngâm, nhưng rồi lại nói ra ý kiến của mình. Tôi thì lại muốn mời bà Đồng. Tôi muốn biết là trước khi chết, con gái của tôi nhìn thấy những cái gì. Con út bị treo cổ trên cây, ông đã nhờ công an vào cuộc nhưng vẫn không tìm được bằng chứng gì. Khi hạ xác của nó xuống đem về nhà, ông còn thấy hai hốc mắt của nó lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông muốn biết nó đã thấy cái gì mà dẫn tới như vậy. Ngay cả ba của thằng Tý cũng đồng ý. Tôi cũng muốn nghe thử tâm nguyện trước khi chết của thằng tí con tôi. Nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.